Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, oan uổng. Nói đến đây, Thanh Hà nhìn lướt qua trên mặt vẻ không tin nhíu mày Tề Trương liếc mắt. Đã không còn vừa rồi hoạt bát sức lực, thanh âm cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy nói ra. Nô tỳ vốn là mong muốn mời tiên sư cùng đi Tề phủ tham dự thẩm tra xử lý. Chỉ là, nô tỳ thấy được thích khách hình dạng, nhận ra thích khách thân phận, liền không có nhắc lại. Tề Nhận ngồi tại thượng vị đem Thanh Hà tiểu động tác nhìn nhất thanh nhị. Sở, nhìn thấy Thanh Hà tiểu động tác mục tiêu lại là Tề Trương. Tâm trạng trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ lần này sự tình lại là Trương Nhi làm? Lần trước bốc lên đắc tội tiên sư phong hiểm đã vì hắn giấu giếm đi qua, cũng tầng tầng trừng phạt hắn. Hắn thế nào vẫn là đầu óc chậm chạp, vẫn là không nhớ lâu a. Mặc dù Tề Nhận trong lòng đã có suy đoán, bất quá Tề Nhận trên mặt không hiện. Nhìn lướt qua bị miếng vải đen bao khỏa cực kỳ chặt chẽ thích khách, khẽ cười nói: Ồ, thích khách kia là ai? Lại cho ngươi cải biến nguyên bản kế hoạch. Thanh Hà lúc này mới nghĩ đến kế hoạch sớm đã bị Thanh Trúc truyền về Tề phủ, càng là kinh động đến lão gia, mà nàng vậy mà tự tác chủ trương cải biến nguyên kế hoạch. Quả thật có chút đi quá giới hạn, nghĩ đến lão gia đủ loại sự tích, sợ đến nàng lập tức quỳ rạp xuống đất, thỉnh tội nói: Nô tỳ đáng chết. Tề Nhận y nguyên mỉm cười hỏi dò Thanh Hà nói: Ô, Thanh Hà, ngươi vì cái gì đáng chết a? Cùng vừa rồi thưởng thức cùng cổ vũ Thanh Hà lúc biểu lộ cùng ngữ khí hoàn toàn giống nhau như đúc. Nô tỳ kinh động lão gia sau đó lại tự làm chủ trương, tự tiện cải biến kế hoạch. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Thanh Hà lập tức lớn tiếng nói. Tề Nhận ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Thanh Hà nhìn rất lâu, mới nói một câu: Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Rõ. Thanh Hà thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cảm ơn qua lão gia ân điển, nhưng không có đứng dậy, y nguyên quỳ ở nơi đó. Hiển nhiên Tề Nhận cũng không để cho nàng đứng dậy ý tứ, chính là muốn trị một chút nàng. Hào hào hồi ức một chút Tề phủ quy củ, nói tiếp đi, vì cái gì bốc lên tội đáng chết vạn lần phong hiểm cũng phải cải biến nguyên kế hoạch? Bởi vì nô tỳ nhận ra cái kia thích khách chính là Ngọa Hổ Bang Ngạ Hổ Đường đường chủ, người này là Lưu Lỗi thân tín. Thanh Hà sau khi nói xong không còn dám nhìn Tề Trương liếc mắt, lần thứ hai cúi đầu xuống, lấy chán chạm đất, không dám nói nữa ngôn ngữ. Thanh Trúc xốc lên miếng vải đen, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật nghe được Thanh Hà lời nói, vẫn là để hắn thịnh nộ không thôi. Thanh Trúc tiến lên xốc lên miếng vải đen, Tề Nhận thấy rõ thích khách hình dạng, xác nhận hắn thân phận, quả nhiên là Ngọa Hổ Bang Ngạ Hổ Đường đường chủ, Lưu Lỗi thân tín, Tế Thủy huyện bang phái thế lực. Tại đầu năm thời điểm Tề Nhận liền giao cho Tề Trương tới quản lý. Ngọa Hổ Bang là Tề Trương lựa chọn nâng đỡ bang phái, Lưu Lỗi là hắn lựa chọn nâng đỡ bang chủ. Bởi vì Tề Trương đối với hắn có ơn tri ngộ, Lưu Lỗi từ đây trở thành Tề Trương tâm phúc. Lưu Lỗi tâm phúc làm việc, ngươi nói là ai an bài? Trách không được Thanh Hà muốn tự tiện làm chủ, sửa đổi kế hoạch, nếu để cho tiên sư biết rõ, hắn sẽ thế nào đối đãi Tề phủ, thế nào đối đãi Tế Thủy Tề thị. Tề Nhận những ngày này hao hết tâm lực tài mưu vạch ra cục diện thật tốt, chẳng phải là lập tức liền trôi theo dòng nước rồi. Nghĩ tới đây, Tề Nhận thật rất muốn phế đi Tề Trương. Thế nhưng hắn chỉ có Tề Trương một cái người thừa kế. Nếu như là Tề Trương không thể kế thừa Tề phủ, phủ chủ chi vị liền rất có thể bị bọn hắn phủ chủ nhất mạch những người khác tiếp nhận. ví dụ như hắn tam đệ Tề Triệt vẫn đối với hắn phủ chủ chi vị nhìn chằm chằm, khẳng định vạn phần nguyện ý tiếp nhận. Đây là Tề nhận tuyệt đối không cho phép, không có cách nào. Tính Nhẩm trong lòng tức giận vô cùng, Tề nhận cũng chỉ có thể tiếp tục vì Tề Trương chùi đít. Tề nhận thầm nghĩ trong lòng, lần này sự tình không thể lại dung túng Trương Nhi. Trương Nhi gần nhất thật là càng ngày càng không tưởng nổi rồi. Nhất là tại tiên sư vấn đề bên trên, mắc thêm lỗi lầm nữa. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, nghĩ đến tiên sư tiên kiếm cùng tiên bào. Nếu như là tiên sư trách tội xuống, ngay cả ta đều không gánh nổi hắn. Sẽ còn phá hư ta tất cả bố trí, thậm chí liên lụy toàn bộ Tề phủ, thậm chí toàn bộ Tế Thủy Tề thị. Coi như nhi tử trọng yếu, nhưng là cùng phủ chủ nhất mạch tất cả mọi người lợi ích so ra, cũng phải lánh sang một bên. Coi như phủ chủ nhất mạch lợi ích trọng yếu đến đâu, nhưng là cùng tông tộc chỉnh thể lợi ích so ra, vẫn là kém một đoạn nhỏ. Vì tông tộc, như thật cần hắn quân pháp bất vị thân, từ bỏ Tề Trương, hắn không có một chút do dự. Tề Nhật âm thầm hạ quyết định, quyết thầm nghĩ, không thể lại nhân nhượng rồi, nhất định phải nghiêm trị. Tề Trương đứng tại trong phòng khách, giống như thân ở hư ảo hoang đường trong mộng đồng dạng. Cảm giác đêm nay sự tình thật là quá hoang đường buồn cười. Thanh Hà nàng tại chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Phụ thân mấy người tại vẻ mặt thành thật nghe nàng nói hưu nói vượn. Giống như nàng nói tới là thật đồng dạng. Tràng cảnh này đơn giản quá điên cuồng. Điên rồi, điên rồi, đều điên rồi. Theo thời gian trôi qua, dạng này kịch liệt ý nghĩ qua đi. Bình tĩnh trở lại, Tề Trương không thể không đối mặt một sự thật. Bởi vì phụ thân tin tưởng, Thanh Y vệ tin tưởng, hắn nhất định phải tin tưởng. Coi như không tin, cũng phải lắp làm tin tưởng bộ dáng. Vốn là hắn ý định cài bộ dáng làm một cái bối cảnh bản. Dù sao việc này không có quan hệ gì với hắn. Thanh Phong xảy ra chuyện sau đó, hắn đã có kinh nghiệm. Quyết định cùng tiên sư có quan hệ sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đụng rồi. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, nghe được sau cùng, vậy mà, liền vòng tới trên người hắn. Một miệng lớn nồi đen chính chính chụp tại hắn trán bên trên. Đây là một trận âm mưu, là nhằm vào ta âm mưu. Đây là người khác bố trí. Phụ thân, Hải Nhi tuyệt đối không để cho lưu lỗi làm qua dạng này sự tình. Mời phụ thân cha cho rõ. Tề Trương quỳ trên mặt đất vạn phần ủy khuất nghẹt ngào hướng Tề Nhận hô lên oan tới. Tề Nhận ánh mắt híp lại, nhìn Trương Nhi biểu lộ, chẳng lẽ hắn thật là bị oan uổng. Tề Nhận đem ánh mắt tập trung đến Thanh Hà trên thân. Thanh Hà lập tức nói, nô tỳ chỉ là thật lòng trần thuật, không có nửa phần hư giả, mời lão gia cha cho rõ. Cha cho rõ, tự nhiên muốn cha cho rõ. Đây chính là việc quan hệ hắn tuyển định người thừa kế có hay không bị người mưu hại sự tình. Ta ngược lại muốn xem là ai ở sau lưng giở trò. Tề Nhận quét mắt một vòng phòng khách đám người, những này sự việc này nhân viên tương quan đều không thể tín nhiệm. Thế là hướng về phía cửa ra vào nói, Thanh Tùng. Thanh Tùng mở cửa tiến nhập phòng khách, nhìn thấy quỳ rạp xuống đất Thanh Hà cùng nhị thiếu gia, trong lòng kinh ngạc. Quỳ rạp xuống đất đây là chỉ có tại bái kiến đại nhân vật hoặc phạm sai lầm tình huống dưới mới được đại lễ. Tình huống bây giờ tự nhiên không phải bái kiến đại nhân vật, chỉ có thể là phạm sai lầm. Đêm nay cái gì sai có thể đem Thanh Hà cùng nhị thiếu gia liên hệ với nhau? Đêm nay có chuyện xảy ra chỉ có một cái, nghĩ đến tiên sư đưa tới thích khách. Chẳng lẽ chuyện này liên lụy đến nhị thiếu gia? Cái này nhị thiếu gia thực sự là người nhàn rỗi không chuyện gì, níu lấy tiên sư không thả làm cái gì? Vị kia thế nhưng là thật tiên sư, hơn nữa còn là lão gia trọng điểm công lược đối tượng. Ngươi tìm tiên sư phiền phức, không phải liền là cùng lão gia đối nghịch sao? Không phải liền là tìm phiền toái cho mình sao? Lần trước sự tình mới trôi qua bao lâu? Làm sao lại không nhớ lâu đâu này? Thanh Tùng mở cửa nhìn thấy phòng khách tràng cảnh một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Lại trên mặt bất động thanh sắc, không có biểu hiện một tia dị dạng. Khom mình hành lễ nói, lão gia, có gì phân phó, truyền lưu lỗi tới. Tề Nhận lạnh lùng mở miệng nói ra, tại Thanh Tùng trước khi rời đi, cố ý dặn dò một câu, đừng để hắn chạy, cũng đừng để hắn chết. Có một số việc, nếu như là không hỏi rõ ràng, Tề Nhận trong lòng cái này liên quan không qua được. Nếu như là Du Nhi thân thể không có vấn đề, có thể tu tập võ công liền tốt. Cứ như vậy, hắn liền có hai cái người thừa kế có thể lựa chọn. Sẽ không giống như bây giờ bị động, chỉ có Tề Trương một người người thừa kế. Tề Trương một khi xảy ra chuyện, chỉ có thể chết bảo vệ hắn. Đáng tiếc, đây chỉ là hắn hy vọng xa vời mà thôi. Bọn hắn Tề phủ trưởng tử nhất hệ hình như thụ chớ chú. Mấy đời đến nay đều là người yếu nhiều bệnh, thọ nguyên bất quá nửa giáp mệnh số. Nếu không, lấy Du Nhi trí tuệ mưu lược, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.